Con đường Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Quán Thế Âm. Văn bản Tâm Kinh tiếp tục như sau. Cùng lúc ấy, vị Bồ Tát vĩ nhân và cao quý là Quán Thế Âm, đồng thời cũng chú tâm cực mạnh vào cách tu tập hoàn thiện sâu xa về trí tuệ, và nhận ra rằng năm cấu thể, chính nơi chúng, hoàn toàn không hàm chứa một sự hiện hữu nội tại nào. Sau Đức Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm là nhân vật thứ hai được đề cập đến trong kinh. Tiếng Phạn Bodhisattva Bồ Tát có nghĩa tương đồng với hai chữ trong tiếng Tây Tạng là Trangchup và Sempa. Chữ Trangchup, tiếng Phạn Bodhi, có nghĩa là giác ngộ, và chữ Sempa, tiếng Phạn Sattva, có nghĩa là người anh hùng hay sinh linh. Hai chữ này ghép chung có nghĩa là người anh hùng đạt đến giác ngộ. Trong chữ Trangchup, dần đầu Trang có nghĩa là chiến thắng tất cả các sức mạnh gây ra chướng ngại và loại bỏ được những sức mạnh đó. Dần thứ hai là Chup có nghĩa là thực hiện được sự hiểu biết hoàn hảo. Chữ thứ hai là chữ Sempa có nghĩa là can trường. Chữ này nêu lên phẩm tính nơi lòng từ bi của một vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát là những sinh linh được thúc đẩy bởi lòng từ bi mãnh liệt, không bao giờ biết làm ngơ trước kẻ khác. Sự an vui của tất cả chúng sinh là mối quan tâm thường xuyên của họ, và họ đã hoàn toàn hy sinh cho lý tưởng đó. Như thế, chữ Bodhisattva là chữ dùng để chỉ định một sinh linh dựa vào trí tuệ và lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh đã xả thân một cách dũng cảm để đạt đến giác ngộ. Chữ Bồ Tát chính là hiện thân những đặc tính căn bản của một sinh linh mang lòng thương người không bờ bến. Trong trường hợp này, vị Bồ Tát đó chính là Quán Thế Âm. Tên bằng tiếng Tây Tạng là Trangrezik. Danh xưng Trangrezik dùng để chỉ một vị Bồ Tát vì lòng từ bi rộng lớn, luôn luôn quan tâm đến tất cả mọi sinh linh và luôn luôn được thúc đẩy bởi bổn phận sâu xa đối với tất cả chúng sinh. Người ta còn gọi Quán Thế Âm là Lokeshvara, tiếng Tây Tạng là Dikten Wanchok, nghĩa từ chương là vị thầy đã chứng ngộ của cả thế giới. Trong trường hợp tâm kinh, Quán Thế Âm là hiện thân của một vị Bồ Tát nơi thế giới thứ 10. Văn bản nói rằng, cùng lúc ấy, vị Bồ Tát vĩ nhân và cao quý là Quán Thế Âm, đồng thời cũng chú tâm cực mạnh vào cách tu tập hoàn thiện sâu xa về trí tuệ. Điều này có nghĩa là Quán Thế Âm đang suy tư về phương pháp thực hành về hoàn thiện trí tuệ. Câu tiếp theo sau đó chỉ rõ phương pháp ấy. Ngài nhận ra rằng năm cấu thể, chính nơi chúng, hoàn toàn không hàm chứa một sự hiện hữu nội tại nào. Chính đó là điều cần nêu lên khi nói đến tu tập về hoàn thiện trí tuệ. Thông thường, kinh sách ghi chép lời thuyết giảng của Đức Phật được chia làm ba loại chính. Các lời do chính Phật nói ra, những lời nói của các vị Bồ Tát hay các đồ đệ nhân danh Phật, và những lời nói của các vị Bồ Tát hay đồ đệ nói lên nhờ cảm ứng trực tiếp của Phật. Phần dẫn nhập của tâm kinh kể lại khung cảnh khi bài thuyết giảng lần đầu được đưa ra. Vậy có thể xếp vào loại kinh sách thứ hai. Trong khi đó phần nội dung lại thuộc vào loại thứ ba, như phần tiếp theo đây của văn bản đã chứng minh cho điều ấy. Và nương vào sức mạnh của Phật, Ngài Xá Lợi Phất đã ngỏ lời với vĩ nhân Quán Thế Âm vị Bồ Tát cao quý như sau: Nếu các thiện nam và các thiện nữ muốn noi theo con đường tu tập về hoàn thiện trí tuệ thì phải làm như thế nào? Xá Lợi Phất là một trong hai đệ tử chính của Phật và cũng được biết là người hiểu về tánh không một cách minh bạch hơn hết so với tất cả các đệ tử khác. Tuy nhiên, trong trường hợp vừa kể, Xá Lợi Phất không phải đơn giản chỉ là một đệ tử mà còn là một vị Bồ Tát đã đạt được mức tu tập cao. Như trong văn bản đã ghi, Phật không thật sự tự mình đưa ra lời thuyết giảng, nhưng lắng sâu vào thiền định về các loại hiện tượng gọi là sự quán nhận sâu kín nhất. Nhưng chính sự tập trung thiền định của Phật đã hướng dẫn Quán Thế Âm và Xá Lợi Phất trong cuộc đối thoại đưa đến các lời giảng huấn trong tâm kinh. Câu hỏi của Xá Lợi Phất đã khơi mào cho phần chính yếu trong bài thuyết giảng về hoàn thiện trí tuệ. Các thiện nam và thiện nữ. Đây là phần tiếp theo của văn bản. Ngài Xá Lợi Phất đã ngỏ lời với vĩ nhân Quán Thế Âm, vị Bồ Tát cao quý như sau: Nếu các thiện nam và các thiện nữ muốn noi theo con đường tu tập về hoàn thiện trí tuệ, thì phải làm như thế nào? Những tiếng các thiện nam và các thiện nữ theo nghĩa từ chương là các nam giới và nữ giới thuộc cùng một dòng dõi, tiếng Tây Tạng là Rig, hay là những người trong quyến thuộc, thông thường gọi như thế để chỉ những ai đã chứng ngộ được Phật tính, đã có khả năng tiềm tàng đưa đến giác ngộ. Trường hợp trong kinh ám chỉ ba loại chúng sinh đã đạt được ba loại giác ngộ: giác ngộ của bậc thanh văn, người nghe giảng, giác ngộ của bậc duyên giác hay người tự mình chứng ngộ, và giác ngộ của một vị Phật. Chú thích: thanh văn, những người nhờ nghe pháp mà đạt được giác ngộ. Duyên giác, tức duyên giác Phật, người đạt được giác ngộ do chính sự tu tập của mình, do nơi duyên lành của chính mình. Hết chú thích. Chính xác hơn, đó là những sinh linh ước mong được noi theo con đường tu tập của một vị Bồ Tát. Biết trau dồi lòng từ bi rộng lớn sẽ làm nảy nở được ước vọng đó. Vì thế, đoạn này đề cập trường hợp những người tu hành tỏ lòng thiết tha tu tập về sáu điều hoàn thiện. Những điều này tượng trưng cho sự tu tập căn bản của một vị Bồ Tát. Tâm thức của một vị Bồ Tát tràn ngập lòng từ bi mãnh liệt. Họ thiết tha mong mỏi được giải thoát tất cả chúng sinh khỏi sự đau khổ. Sức mạnh của lòng từ bi sẽ làm cho ta động lòng và đánh thức nhiệt tâm, giúp ta mạnh dạn bước vào con đường tu tập của một vị Bồ Tát. Tên gọi thiện nam và thiện nữ chủ đích để chỉ những sinh linh đã phát động được lòng từ bi và khơi động được lòng nhiệt tâm như vừa kể. Văn bản nêu lên trường hợp thiện nam và thiện nữ, vậy ta có thể tìm thấy trong cách xưng hô như thế còn có thêm một ý nghĩa phụ thuộc nào nữa mà người tu hành ngày nay cần ghi khắc trong tâm hay chăng? Thật là rõ ràng, vài chữ ngắn ngủi ấy cho ta thấy không có một chút gì phân biệt giữa nam phái và nữ phái về kết quả mà họ sẽ thu đạt được khi tu học về hoàn thiện trí tuệ. Thật ra, sự bình đẳng đó cũng là sắc thái chung của đạo Phật. Chẳng hạn, khi ta nghiên cứu luật tạng Vinaya về đạo đức và kỷ luật nơi tu viện, ta sẽ thấy ngay sự bình đẳng ấy. Đó là những gì thiết yếu trong việc bảo tồn đạo pháp của Phật. Ta đã nghe nói nơi nào có luật tạng Vinaya với ba nghi thức tu tập, nơi đó mới có sự giảng huấn của Phật. Nơi nào không có luật tạng thì sự giảng huấn của Phật sẽ không thể xảy ra được. Khi phân tích cẩn thận các lời giáo huấn về đạo đức, giới luật và hành đạo nơi tu viện, chúng ta sẽ nhận thấy rõ tất cả những người tu tập, dù nam phái hay nữ phái, đều được xem ngang hàng với nhau. Trong Luật Tạng có nghi thức thụ phong đầy đủ cho cả nam phái cũng như nữ phái. Hơn nữa, về những ước nguyện riêng của mỗi người, không có một điều khoản nào trong Luật Tạng cho thấy sự chênh lệch cao thấp giữa nam phái hay nữ phái. Vì những định kiến có sẵn trong văn hóa Ấn Độ từ xưa, nên người ta có xem các vị tỳ kheo, bhikkhu, thuộc hàng cao hơn các vị tỳ kheo ni, bhikkhuni, nhưng trên mặt ước nguyện không có một sự chênh lệch thứ bậc nào cả. Vì chưng không có bất cứ một sự kỳ thị nào giữa nam giới và nữ giới ngay trên căn bản giáo lý, cho nên theo quan điểm của tôi, các thể dạng của Luật Tạng phản ảnh từ những định kiến của một xã hội trong một giai đoạn lịch sử nào đó phải được phân tích tỉ mỉ và nhất định phải được đánh giá lại cho đúng mức. Chính trong khoảng này cũng nên có những cải cách và thay đổi cần thiết. Theo truyền thống các tu viện Tây Tạng, chẳng hạn như lễ thụ phong, chúng tôi nói theo truyền thống tạng luật gọi là Mulasavastivada. Theo đó, lễ thụ phong cho nữ giới phải được tổ chức bởi một hội đồng gồm những người thuộc cả nam và nữ giới đã chính thức được thụ phong. Nhưng dòng thụ phong của nữ giới đã bị gián đoạn. Nếu muốn thụ phong chính thức cho nữ giới theo truyền thống ấy, cần phải có nữ giới đã được chính thức thụ phong từ trước và thuộc chung trong một dòng truyền thống. Hậu quả là người phụ nữ không còn dịp nào để tiếp nhận lễ thụ phong như thế theo truyền thống Luật Tạng trong Phật giáo Tây Tạng. Mặc dù tôi tán thành khuynh hướng cho phép sửa chữa những bất công đó, nhưng mọi thay đổi điều lệ trong Luật Tạng phải được đem ra bàn luận chung và phải được chấp thuận chung. Những vấn đề như vậy không thể nào để cho một cá nhân quyết định. Nghi thức tạng luật là nghi thức chung cho nhiều ngành Phật giáo như Phật giáo Theravada, Phật giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Hoa. Vấn đề thay đổi tạng luật phải được bàn thảo giữa các thành phần thuộc tất cả các truyền thống vừa kể. Sau khi các thành viên của từng chi nhánh đã nghiên cứu cẩn thận đâu là những quy tắc tổng quát, đâu là những ngoại lệ, lúc ấy, với tất cả sự thận trọng cao độ, chúng ta mới xét đến những biện pháp cần chọn lựa cho phù hợp với những biến đổi trong thời đại và bối cảnh văn hóa của chúng ta. Bản thể của Phật. Chúng ta vừa thấy thành ngữ thiện nam và thiện nữ dùng để chỉ một cá nhân mang xu hướng tinh thần được khơi động nhắm vào con đường Bồ Tát Hạnh. Chữ bản thể, tiếng Phạn là Gotra, được dùng một cách rất đặc thù trong các kinh sách Đại Thừa. Trong các kinh sách không thuộc Đại Thừa, chữ Gotra có nghĩa là khuynh hướng có sẵn thuận lợi cho việc tu tập tâm linh, tức là mang những ước vọng khiêm tốn, tức khả năng chấp nhận những gì sẵn có. Trái lại, trong kinh sách Đại Thừa, danh từ Gotra luôn luôn chỉ định bản thể đích thực của ta, tức cũng là bản thể của Phật. Tuy nhiên, thành ngữ bản thể của Phật trong Đại Thừa cũng cho thấy một vài điểm tinh vi nào đó trong cách diễn đạt. Trong trường phái gọi là trường phái tâm thức duy nhất, còn gọi là trường phái duy tâm, thì đó chính là tâm thức chủ yếu và không ô nhiễm của ta. Nếu không bị lạm dụng, đó chính là bản thể của Phật và cũng là bản thể tự tại hay tự nhiên của ta. Nếu được giác ngộ, nó sẽ trở thành thụ đắc hay biến cải. Bản thể tự tại đó của Phật còn được gọi là Niết Bàn tự tại hay sự giải thoát tự nhiên, vì bản thể đó hiện hữu một cách tự nhiên trong mỗi chúng ta. Vì chưng Niết Bàn là một hiện hữu tự nhiên, nên những thành phần ô nhiễm ngăn cản sự hiển hiện của nó có thể xem như những gì bên ngoài và có thể loại bỏ khỏi bản thể căn bản của tâm thức, giúp thực hiện được giác ngộ. Đối với trường phái Trung Đạo, bản thể của Phật được định nghĩa khác hơn, được mô tả bằng sự trống không. Nói một cách khác chính xác hơn, đó là tính cách trống không của sự hiện hữu tự tại của tâm thức. Nó còn được gọi là ánh sáng trong suốt của tâm thức. Vạn vật hiện hữu như thế nào? Sau câu hỏi của Xá Lợi Phất, bài kinh tiếp tục bằng câu trả lời của Quán Thế Âm như sau. Quán Thế Âm, vị Bồ Tát cao quý và thánh thiện, liền trả lời Xá Lợi Phất. Này Xá Lợi Phất, thiện nam nào hay thiện nữ nào muốn noi theo con đường tu tập hoàn thiện sâu xa về trí tuệ phải nhận biết thật rõ ràng như thế này. Họ phải hiểu rằng năm thành phần cấu hợp tự nơi chúng hoàn toàn trống không về sự hiện hữu nội tại. Bắt đầu từ đoạn này, văn bản đưa ra câu trả lời của Quán Thế Âm cho câu hỏi của Xá Lợi Phất. Khởi đầu rất xúc tích, nhưng sau đó rất chi tiết. Trong phần này tôi sẽ giải thích ý nghĩa của đoạn trên đây trong tâm kinh, căn cứ trên nội dung minh bạch, tức là sự thuyết giảng về tánh không. Trong các phần sau, khi đề cập đến kinh Mantra về tâm điểm của trí tuệ, tôi sẽ giải thích thêm về nội dung tiềm ẩn, tức nói đến các giai đoạn trên đường bước vào trí tuệ về tánh không. Trong phần nội dung ngắn gọn, Quán Thế Âm nói rõ rằng các thiện nam và thiện nữ phải hướng tầm nhìn sâu xa và đúng đắn vào sự kiện. Năm cấu thể, tự nơi chúng hoàn toàn trống không về sự hiện hữu nội tại. Và Ngài đã nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần. Khi nói rằng tự nơi chúng, có nghĩa là cách trình bày tánh không sắp được đưa ra sẽ kèm theo một danh sách đầy đủ các hiện tượng. Năm cấu thể, tiếng Phạn là Sanda, là tất cả các hiện tượng vật chất và tinh thần kết hợp lại, tạo thành sự hiện hữu của con người. Năm cấu thể hoàn toàn không có sự hiện hữu nội tại. Cá nhân con người cũng thế, hoàn toàn không có sự hiện hữu nội tại, vì nó được tạo tác bằng những cấu thể đó. Và một khi tôi, con người của tôi đã không có sự hiện hữu nội tại, thì cái tôi cũng không có. Vì thế tất cả những gì thuộc vào cái tôi cũng hoàn toàn trống không về sự hiện hữu nội tại. Nói một cách khác, chẳng những cá thể con người, tức sở hữu chủ của những cấu thể vật chất và tinh thần, đã không có sự hiện hữu nội tại, mà ngay cả những cấu thể vật chất và tinh thần, tức là những vật bị chiếm hữu cũng thế, không có sự hiện hữu nội tại. Dựa trên quan điểm này, ta sẽ khám phá ra rằng tất cả mọi hiện tượng tổng hợp đều trống không trên phương diện hiện hữu nội tại. Và vì chưng những hiện tượng tổng hợp đều mang đặc tính như thế, cho nên tất cả những hiện tượng không do tổng hợp cũng vậy, cũng mang cùng một đặc tính. Mọi sinh linh vướng mắc vào cái bẫy của nghiệp đều không có sự hiện hữu nội tại. Chư Phật cũng giống như thế, cũng không có sự hiện hữu nội tại. Rốt cuộc, ta sẽ đi đến một điểm hiểu biết thật then chốt. Chính tánh không cũng chẳng mang một tính chất hiện hữu nội tại nào. Suốt trong quá trình phủ nhận như thế, ta có thể bị lừa phỉnh và rơi vào kết luận sai lầm là chẳng có cái gì hiện hữu hết. Nhưng một khi đã hiểu thấu một cách minh bạch ý nghĩa của tánh không, và chính tôi đây đang nuôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đang bắt đầu thực hiện được sự hiểu biết đó, ta sẽ thấy rằng kết luận như thế không đúng. Sự thấu hiểu minh bạch tánh không quả là điều tinh tế. Ý nghĩa chính xác về tánh không thật ra đã từng làm chủ đề bàn cãi của nhiều trường phái khác nhau trong Phật giáo. Tuy rằng tất cả các trường phái đều đồng ý phủ nhận hoàn toàn mọi khái niệm về Atman hay cái tôi tự tại, nhưng một vài trường phái không chấp nhận vô ngã liên hệ đến mọi hiện tượng khác. Đồng thời, đối với các trường phái áp đặt ý nghĩa vô ngã vào tất cả các hiện tượng, cũng có những quan điểm khác biệt nhau. Một số áp đặt tùy theo trường hợp, một số khác áp đặt đồng loạt cho tất cả mọi hiện tượng. Trong số các trường phái áp đặt đồng loạt trên mọi hiện tượng, có một số trường phái phủ nhận sự hiện hữu nội tại, ngay cả trên cấp bậc quy ước. Trong khi ấy, một số khác lại chấp nhận một số khái niệm quy ước về những thực thể nội tại. Ta có thể đoán trước các quan điểm khác biệt như thế sẽ không tránh khỏi đưa đến tranh luận. Những tranh luận này sẽ được nêu lên trong các đoạn sau. Trong phần trình bày từ trước cho đến đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh vào một điểm như sau. Khi Quán Thế Âm nói với Xá Lợi Phất, hãy nhìn năm cấu thể trống không về sự hiện hữu nội tại, không có nghĩa rằng Quán Thế Âm khẳng định là những cấu thể đó không hiện hữu.